Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, trong chợ biến dị thì thú vật quầy hàng rất nhiều, nhưng không chứa phóng xạ thịt quán, chỉnh cá thị trang cũng chỉ có cái này tứ gia, Tây Bắc khu bên này cũng không phải cái gì khu nhà giàu. Ở phần lớn đều là bình thường dân chúng, chỉ có rất ít người điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm. Nhưng là gần kề chẳng qua là không sai mà thôi, Nghiêm gia coi như tốt, Tạ Thục Anh mỗi tháng cũng sẽ cho nhà nếm chút vị thịt. Tạ Thục Anh quen thuộc đi tới bán chuột đồng trong cửa hàng. Ước chừng 10 đến mét vuông bắt buộc trong cửa hàng có 4-5 cái đang tại chọn lựa khách hàng. Một cái toàn thân vàng óng ánh, hình thể ước bao lớn cao cỡ nửa người hầu loại khế ước thú. Ngồi ở cao trên mặt ghế hỗ trợ trông tiệm mơ siêu thấy Tống Miên Miên một nhà ba người vào cửa. Đại hầu tử chít chít kêu hai tiếng, nhắc nhở chủ tiệm mơ siêu chủ tiệm hiển nhiên là nhận thức Tạ Thục Anh hai vợ chồng. Cười ha hà tiến lên hô, là đại thẩm, đây là tới mua thịt đâu, còn cùng trước kia giống nhau đến từ nửa cân nặng chuột đồng ư. Hôm nay cho ta chọn chỉ mập chút, ta muốn chỉ nhất cân tả hữu. Tạ Thục Anh vui tươi hớn hở nắm Tống Miên Miên tiếu đạo. Nhà của chúng ta ngoại tôn nữ hôm nay vừa đi theo chúng ta theo Tống gia trở về. Được chúc mừng, mập mạp trung niên chủ tiệm có chút kinh ngạc nhìn Tống Miên Miên liếc. Hai mắt khẽ cong hít thành béo trăng lưỡi liềm, tiếu đạo, không nghĩ tới ngài lưỡng ngoại tôn nữ đều dài hơn lớn như vậy. Lớn lên thật là nhu thuận, cái này thiếu ăn uống ít đầu năm. Chủ tiệm có thể dài mập như vậy cũng không dễ dàng. Đây là trở về xuyến môn ni, hay là về sau cũng ý định ở tại nơi này bên cạnh. Nóng một đầu tiểu tóc quăn chủ tiệm nương ngược lại là có chút tò mò. Một bên cho bên cạnh khách hàng xưng trọng, một bên dập đầu đạo. Tất cả mọi người là mấy thập niên hàng xóm láng giềng. Chủ tiệm vợ chồng hai người cũng biết Nghiêm gia không ít chuyện. Không có biện pháp, ai bảo lúc trước Nghiêm gia nữ nhi nữ tế đều là gieo trồng sư đâu. Trên vạn người trong mới có thể ra hiện một cái gieo trồng sư. Đối phương ra một hơi ra hai cái mọi người muốn không chú ý cũng khó khăn. Thực tế đối phương con rể, hay là Kim Ô Thành tiếng tăm lừng lẫy một trong tam đại gia tộc Tống gia đệ tử. Tuổi còn trẻ liền thiên phú kinh người. Nếu không phải lúc trước vợ chồng hai người phát sinh ngoài ý muốn. Trước mắt đây đối Nghiêm gia lão phu thê, chỉ sợ sớm đã vào ở đại biệt thự mỗi ngày hưởng phúc đi. Bà chủ đáy lòng một hồi thổn thức, tò mò ánh mắt liên tục hướng Tống Miên Miên nhìn lại. Tạ Thục Anh yêu thương vỗ vỗ Tống Miên Miên mờ u bàn tay. Vẻ mặt đau lòng nói, Miên Miên tại Tống gia chịu không ít khổ. Về sau hãy theo chúng ta lão hai phần ở tại nơi này. Trở về ở, vậy cũng rất tốt, đại gia tộc Lý sinh hoạt điều kiện mặc dù tốt, nhưng tiểu cô nương một người ở tại cái kia vài chục năm. Luôn luôn không quá thuận tiện địa phương, nàng hôm nay trở về cũng có thể nhiều bồi bồi hai người các ngươi lão. Bà chủ theo trong lồng cầm ra một cái mập ục ục cánh đồng chuột. Chuột đồng không ngừng tại bà chủ trong tay giãy giụa. Chỉ tiếc bà chủ ngón tay giống như kìm sát, cánh đồng chuột tinh bì lực tẫn cũng không thể giãy giụa đi ra. Thím, người xem cái này chỉ thế nào? Tại đây chỉ rất tốt, Tạ Thục Anh gật gật đầu trả tiền. Mập mạp chủ tiệm lập tức theo bà chủ trong tay tiếp nhận chuột đồng giết đi cọng lông. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi công tác liên tục. Cũng chỉ có 6 thất phút không đến. Một cái giết tốt cánh đồng chuột liền bị băm thành khối nhỏ cất vào cái túi đưa tới. Tống Miên Miên tiếp nhận túi nhựa lúc, người còn có chút mộng, không nghĩ tới đầu năm nay, chuột đồng vậy mà đã thành chủ yếu loại thịt một trong. Đời trước tại tận thế, biến dị động vật đã thành mọi người chủ yếu ăn thịt muốn tới nguyên. Cái thế giới này biến dị thịt thú vật không chỉ có khó có thể nuốt xuống, nhưng lại đựng đại lượng phóng xạ. Không có ký kết khế ước thú hai tử không có thể ăn. Có khế ước thú đại nhân ăn nhiều đồng dạng cũng không nên. Bởi vậy đối bình thường loại thịt nhu cầu rất lớn. Thế nhưng heo dê bò những này thịt tuy nhiều. nhưng nuôi nấng chu kỳ dài, sức ăn cũng đại, dân chúng bình thường ngày bình thường căn bản mua không nổi. Mà quầy hàng lão bản mỗi ngày có thể bán nhiều ít thịt, cũng không phải cố định số lượng, vạn nhất giá cao thịt nện ở trong tay mình, xấu mốc meo, cái kia quầy hàng lão bản vẫn không thể khóc chết. Ngược lại là những này hiện giết hiện ăn, thể trọng nhẹ, tốc độ phát triển nhanh đến gà vịt thỏ chuột, mặc dù nhất thời bán không được, cũng không có sao, tóm lại chắc là sẽ không xấu, nhất là chuột đồng cái đồ chơi này. Việc làm ăn tạp tính động vật không chỉ có cái gì cũng ăn. So gà vịt con thỏ khá tốt nuôi sống, sinh sôi nảy nở cực nhanh, quan trọng nhất là trưởng thành chuột đồng cũng liền nhất cân tả hữu. Có thể so sánh gà vịt thỏ những cái kia không lớn lắm. Hơn nữa giá cả tiện nghi, trong túi áo túng quẫn mọi người, khẳng định càng ưa thích tuyển nó. Dẫn theo cái này túi 2.000 nhiều khối chuột đồng thịt. Tống Miên Miên cảm giác mình phải sớm chút đem dị năng tăng lên. Nàng giờ phút này vô cùng may mắn, mộc hệ dị năng đi theo chính mình sống lại, nhìn xem Nghiêm gia tổ tôn ba người ly khai bóng lưng. Chủ tiệm nương không khỏi cảm thán hai tiếng, cái này Nghiêm gia lão hai phần cũng là không có phúc khí. Trước kia người đầu bạc tiễn người đầu xanh còn chưa tính. Lúc trước nghe nói cái này ngoại tôn nữ có được gieo trồng thiên phú. Tuổi còn nhỏ đã bị nhận được Tống gia chăm sóc, không nghĩ tới vài chục năm đi qua, vậy mà lại đã trở về. Có chủng thực thiên phú, lại không có thể dừng lại ở Tống gia, nhất định là gieo trồng thiên phú không tốt lắm. Nhiều năm như vậy cũng không có có thể đào tạo ra gieo trồng tinh linh. Nếu không cái kia Tống gia lại thế nào có thể sẽ thả người. Lúc trước nhiều năm như vậy mỗi lần hồi đều là tạ thím hai vợ chồng nhìn hai tử. Cũng là đáng thương, ai, chủ tiệm nương mới cảm thán hết, cùi trỏ liền bị trượng phu đụng phải đụng, béo lão bản hai mắt trừng, bất mãn nói, thiên phú thiếu chút nữa thì thế nào, ít nhất người ta còn có gieo trồng thiên phú đâu, nói không chừng lúc nào có thể đào tạo ra gieo trồng tinh linh. Muốn ta nói người này sanh ở thế. Tiền nhiều hơn nữa thì thế nào? Vẫn phải là người một nhà bình an dừng lại ở cùng một chỗ mới tốt. Ta xem, tiểu cô nương này có thể trở về đến bồi tạ thím bọn hắn mới đúng chuyện tốt. Chi chi chi chi, Kim Mao đại hầu tử cũng không biết nghe hiểu nghe không hiểu. Đi theo béo lão bản sau lưng xèo xèo kêu lên, vẻ mặt khoa tay múa chân kích động tốt, thịt trong tiệm chuyện đã xảy ra. Sớm đã ly khai Tống Miên Miên ba người không biết chút nào. Tạ Thục Anh mang theo Tống Miên Miên theo chợ bán thức ăn bên trái tiến vào. Chuyển cái vòng lại từ bên phải đi trở về. Trên đường mua 5 cái tiểu là tiêu cùng mấy cái cà chua liền ý định trở về. Ngược lại là sắp tới sắp xuất hiện chợ bán thức ăn lúc. Tống Miên Miên mắt sắc phát hiện một cái mấy cái sạp trái cây. Sạp trái cây lên lẻ tẻ sao bày đặt một ít lúc quý hoa quả. Trong đó đỏ ao ô mai, lập tức bị nàng thu nhập đáy mắt, trong đó có một nhà ô mai, càng là đỏ rực mang theo sáng long lanh sáng bóng, vừa nhìn liền làm cho người ta miệng lưỡi sinh tân. Bà ngoại, có thể cho ta mua một cái ô mai ư? Sau khi trở về ta nghĩ loại ô mai, Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Nho nhỏ giật nhẹ lão thái thái ống tay áo, nàng vốn định tại chợ bán thức ăn nhìn xem có cái gì không địa phương bán hạt giống. Chọn lựa, thế nhưng một vòng xuống, đừng nói là hạt giống điếm, tự liên tiệm tạp hóa cũng không có bán hạt giống địa phương. Xem ra muốn mua những vật này, còn phải đi trung tâm chợ bên kia buôn bán phố, đây cũng là nguyên chủ trong trí nhớ. Một người duy nhất bán hạt giống địa phương, bởi vậy tại nàng gặp được những này ô mai về sau. Lúc này liền động tâm mơ siêu loại này chỉ cần hạt giống, có thể năm đó kết quả thực vật thân thảo. Hiển nhiên là nàng chọn lựa đầu tiên, loại ô mai, Tạ Thục Anh lại càng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy trần trờ nói. Miên Miên không có ý định trước loại cà chua ư, có tiểu cà chua tinh linh tại. Nhà chúng ta cà chua sản lượng có thể sâu sắc tăng lên. Thế nhưng loại ô mai lời nói, không có tinh linh hỗ trợ, chỉ sợ sản lượng rất thấp. Hơn nữa nhà chúng ta trước kia cũng chưa từng có gieo trồng qua ô mai. Loại đi ra chất lượng cùng sản lượng chỉ sợ hội không tốt lắm mơ siêu, bây giờ thổ địa gieo trồng. Vì cam đoan số lượng lên ưu thế, trừ phi có chủng thực tinh linh, hoặc là tình hình kinh tế thổ địa diện tích rộng lớn. Nếu không nói chung, chỉ biết sở trường một hai chủng thu hoạch, giống như nhà bọn họ gieo trồng đúng là khoai tây, chất lượng không tốt ô mai. Không nói đến sản lượng như thế nào, chỉ sợ cũng liền quả thương đô không muốn tới nhà thu mua. Dùng nhà bọn họ bây giờ có được gieo trồng tinh linh tình huống mà nói. Tốt nhất chính là loại nhất mẫu khoai tây, nhất mẫu cà chua, thế nhưng này thảo môi. Biết ra bà suy nghĩ cái gì, Tống Miên Miên lập tức cười giải thích nói. Bà ngoại, ta liền mua một viên ô mai gieo hạt thử xem, cũng không cần nhiều ít thổ địa. Mấy cái chậu hoa như vậy đủ rồi, thành phẩm cũng không cao, các loại chúng tràn đầy lớn lên về sau, nhìn lại một chút tình huống, người chỉ tính toán tại chậu hoa lý đủ loại, Nghiêm Đức Giang vuốt vuốt chòm râu, vậy thử xem a, nhà chúng ta tầng cao nhất vừa vặn còn có chút đất trống. Để chút chậu hoa không thành vấn đề, chỉ cần không chiếm cái kia hai mẫu đất, nhà mình ngoại tôn nữ muốn như thế nào loại liền như thế nào loại. Hết chương.